Bắc Địa Vương lo lắng ở trong đại điện nhìn lướt qua, đột nhiên nhìn thấy Huyền Khổ cũng không thể đi, hơn nữa còn là bộ dáng ngượng ngùng cúi đầu niệm kinh. Hắn không biết Huyền Khổ cùng Nữ Oa Cung có quan hệ, nhưng khi nhìn thấy biểu tình của y, hắn biết phương diện này ác có vấn đề. Gian nan từng bước trong hàng khiếp, hắn đi đến sau lưng Huyền Khổ. Đại sư, hắn nói chuyện có chút khó khăn, ngài nhận ra được nữ nhân này. Người xuất gia không nói dối, nhìn vào giao tình giữa Đại Bồ Đề Tự cùng Thẩm gia, xin ngài nói một câu. Đại Bồ Đề Tự còn chưa tìm được Thích Già Bồ Đề chuyển thế linh đồng, đang gửi hy vọng ở Trầm Côn còn sống trở về, tiếp tục giúp bỏ hắn đi tìm, cho nên không thể không trả lời vấn đề này được. Thực ra, Huyền Khổ thở dài, nữ nhân kia đúng là tiểu sư muội của Bần Tăng, đệ tử Nữ Oa Cung, Huyền Tâm. Còn kiếm pháp của nàng, Bắc Địa Vương vội vàng truy vấn. Võ công Nữ Oa Cung đều có một đặc điểm, chính là không cần vũ hồn hiệp trợ. Huyền Khổ thấp giọng nói, bởi vì nội môn đệ tử của Nữ Oa Cung cũng có thể khai thông thượng giới. Thỉnh hạ tiên Phật hoặc tiên Phật Pháp khí rót vào bên trong linh hồn bọn họ, tiên Phật hoặc tiên Phật Pháp khí này chính là vũ hồn của đệ tử Nữ Oa Cung. Thì ra là thế, kiếm pháp quỷ dị này là pháp khí vũ hồn từ thượng giới thỉnh xuống. Bắc Địa Vương nhìn tòa băng sơn cùng nữ nhân song kiếm, trong lòng chợt động, đôi kiếm như cái kéo, truy hồn lấy mạng, tránh cũng không thể tránh. Chẳng lẽ là trong cuộc chiến phong thần huyền thoại, kim giao tiễn, Huyền Khổ dịch nguyên bản ghi là Huyền Si, nhưng để thấy Huyền Khổ mới là người đang nói chuyện với Bơn Dơn Vơn, chứ hô to một tiếng Phật hiện. Không nói nữa, hắn có thể nói ra cái này với Thẩm gia đã là bán đứng sư môn rồi. Bắc Địa Vương chiếm đủ tin tức, cũng không vì khó khăn của Huyền Khổ, đi trở về chỗ ngồi của mình, lớn tiếng đem những lời vừa nãy nói ra. Kim giao tiễn, mẹ nó chứ! Trầm Côn hung hăng mắng, nữ nhân này còn có cả thần thoại binh khí phụ thân kim gia tiễn làm vũ hồn. Đối thủ có được lực lượng cấp thần thoại, không thể dùng võ công chống lại được. Thần thoại chỉ có thể dùng thần thoại đánh bại. Thực may mắn, bên người Trầm Côn có thứ thần thoại kia. Tay phải tiếp tục gia cố núi băng. Trầm Côn lắc mình tiến nhập thế giới linh hồn. Kim thân Phật Đà Pháp tướng xuất hiện. Đài sen dưới chân vừa động, giết về phía nữ nhân áo trắng. Đúng lúc đó, nữ nhân áo trắng thấy không thể đột phá khỏi núi băng, cũng đồng thời quyết định tiến nhập vào thế giới linh hồn. Như lời Bắc Địa Vương, bên cạnh linh hồn của nàng là hai con giao long kim sắc đang vào nhau, trông giống một cái kéo thật lớn. Hai người vừa lúc đối mặt đều hơi sững sờ. Quả nhiên là kim giao tiễn. Trầm Côn lần đầu tiên chứng kiến thần thoại binh khí, vẻ tham lam trong mắt chợt lóe lên. Kim thân Phật tượng, ngươi cũng có thể khai thông thượng giới. Nữ nhân áo trắng nhìn thấy pháp tướng của Trầm Côn không khỏi kinh ngạc một chút. Nhưng chỉ là do dự giây lát, hai người đồng thời xuất thủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 289 Bí Văn Kinh Thiên. Kim giao tiễn xuất ra nhắm thẳng hướng pháp tướng, mà Trầm Côn cũng đá ra đài sen dưới chân, chủ động đưa đến hai con giao long. Rắc, cây kéo vừa vặn dừng trước đài sen. Mặc dù không bị chém thành hai đoạn, nhưng đài sen cũng bị chặt đứt vài miếng, xuất hiện một vết rách thật dài. Không nhìn lấy đài sen, Trầm Côn lưu tâm đến linh hồn hồng hồng lục lục, xí thiên song dược liên tục ra tốt. khiến hắn trong chớp mắt xuất hiện sau lưng nữ nhân áo trắng. Hai tay vừa nhấc, bảy khóa xá lợi dùng để chứa đựng vũ hồn, đồng thời có thể làm vũ khí công kích. Tất cả đánh vào hậu tâm của nữ nhân. Phốc! Linh hồn nữ nhân bị đánh liền rung động, suýt nữa tan thành mây khói. Đáng chết! Cô nàng ngã xuống liền mắng. Nếu ta dùng kim dao tiễn chân chính thì ngươi đã sớm bị phân làm hai đoạn. Mỹ nữ thu chính là thu, đừng kiếm cớ được không? Trầm Côn nâng chân lên, một cước đem nữ nhân áo trắng đánh trở về thân thể. Kỳ thật, nếu hắn hiện tại muốn giết nữ nhân áo trắng này cũng dễ như trở bàn tay. Chỉ là không thể giết a. Giết một cái nữ nhân sẽ đưa đến vô số lão ni cô của nữ oa cung. Đến lúc đó thì Trầm gia cũng không có biện pháp sinh tồn tại Cửu Châu đại lục nữa. Mỹ nữ, nữ oa cùng cũng có uy tín trong giới thần tiên. Nay ta tha cho ngươi một mạng. Ngươi nếu kêu người tới tìm ta báo thù không thành vấn đề. Ta chờ đây. Nhẹ nhàng nói một câu vào tai nữ nhân kia, Trầm Côn trở về U Minh hồn phủ của mình. Vừa vào cửa, hắn liền nghe thấy nữ nhân kia hừ lạnh một tiếng. Không cần đến các sư tỷ, không bao lâu sau, ta sẽ đích thân đánh bại ngươi. Trầm Côn nở nụ cười, hắn chính là cố ý nói như vậy để kích thích nữ nhân này, vốn ả tâm cao khí ngạo. Sẽ không chịu kêu nữ oa cung hỗ trợ. Đóng kỹ đại môn của U Minh Phủ, Trầm Côn đau lòng nắm đài sen lên nhìn mẹ nó chứ. Đài sen đã bị vặn nứt ra một cái lỗ hổng lớn, ít nhất 7-8 ngày mới chữa trị xong. Đây chỉ mới là do nữ nhân kia mời đến một phần uy lực của kim giao tiễn. Khẽ lau trán, Trầm Côn một trận hoảng sợ. Trở lại thế giới thật, Trầm Côn phất tay tán đi băng sơn. Linh hồn của nữ nhân áo trắng đã muốn trọng thương. Nếu không làm tan băng, e rằng người ta cũng sẽ bị chết cống. Đông, núi băng hóa thành hơi nước rồi biến mất. Phía trên Cận Thiên cung hạ xuống một hồi mưa phùn lất phất. Nữ nhân áo trắng cũng cùng rơi theo, giãy giụa bò lên, căm tức nhìn Trầm Côn. Sư muội thế nào? Thanh Vũ Thiên Quân không chứng kiến trận đấu trong linh hồn, nhưng nhìn thấy Trầm Côn chủ động thu chiêu, tiểu sư muội thì chật vật rơi xuống đất liền biết tình huống không ổn. Ta vô dụng, đánh mất sư môn thổ địa, trở về sẽ xin bế quan chịu tội. Nữ nhân kia bỏ lại một câu rồi phẫn nộ đi ra ngoài. Nàng vừa đi không lâu, Trầm Côn cười hiếp mắt đến trước mặt Thanh Vũ, ngồi xổm xuống nói: Mỹ nữ, thắng bại đã phân, 10 tòa thành trì cũng nên đưa chứ. Thanh Vũ mím chặt môi, trầm mặt một lát, nhìn thấy chung quanh còn có mười mấy vị khách cực mạnh, ngượng ngùng chống chế, cất cao giọng nói: Yên tâm, Thanh Vũ ta luôn giữ lời. 10 tòa thành trì không thiếu một cái, hơn nữa đều dựa vào biên giới các thành thị của Trầm gia ngươi. Không có một khối đất lệ thuộc. Ai u, đa tạ mỹ nữ. Trầm Côn kêu Bắc Địa Vương đưa giấy bút tới. Vật thì bây giờ lập chứng từ đi. Có Huyền Khổ đại sư, Dương Vô Mệnh, Bạch Tiên Nhi, Ca Thư Tình, Tiều Thư, mọi người cùng nhau chứng kiến a. Nếu Thanh Vũ Thiên Quân chối quanh, mọi người cùng nhau mắng hắn. Lật lọng, nói một đằng làm một nẻo, tin tưởng một con chó cũng không tin tưởng Thanh Vũ, rống rống. Ngươi! Thanh Vũ bị tên Du Côn vô lại này dây dưa, tức giận suýt nữa ớ ra máu mắng. Ta trở về liên đưa bản đồ cho ngươi, không tin danh dự của ta sao? Nói về chuyện cắt đất, Yến Nan Quy cũng là lập ngay đương trường, vì cớ gì chỉ có ngươi phải đi về mới lấy? Mỹ nữ, nghĩ thế nào, có phải chống chế hay không? Trầm Côn cười lạnh một tiếng, ném cho Bắc Địa Vương một cái ánh mắt. Bắc Địa Vương lập tức nổi giận mắng: danh dự, Thanh Vũ Thiên Quân, ngươi trước cùng Tốt Tâm Liên Minh đánh lén Hoang Châu, theo Trầm gia mượn đường lui quân, quay lại liền hại Trầm gia đã làm ra việc này, ngươi còn có mặt mũi nói tới danh dự? Việc này mặc dù là do mình làm, nhưng bị vạch trần trước mặt thế này, Thanh Vũ gia mặc dù có dày đến đâu cũng không thể chối. Lập thì lập, ta còn có thể chống chế thế nào? Nói xong liền viết chứng từ nặng nề để trước mặt Trầm Côn. Ngay lúc hắn muốn thu lấy chứng từ, Thanh Vũ bỗng giảm thanh âm xuống, nói vào tai Trầm Côn: ngươi biết về sư môn của ta chứ? Ngươi còn dám lấy cái này? 10 tòa thành trì chính là đất của nữ hoa cung. Mỹ nữ, giờ mọi người đang nhìn ta không thu, chẳng lẽ là sợ nữ hoa cung các ngươi? Trầm Côn cưới hiếp mắt thu lấy chứng từ, đột nhiên cũng giảm thanh âm xuống hỏi: ngươi nhìn qua mới hơn 30 tuổi, kỳ thật chắc là hơn 60 nhỉ? Thanh Vũ sắc mặt cứng đờ. Nữ nhân, nhất là các lão bạc, sợ nhất chính là nhắc tới tuổi. Điều này không cần ngươi quan tâm. Thanh Vũ nói xong liền quay người muốn đi. Được, ta mặc ca. Ê, a, ơi, ta chính là muốn hỏi một chút thôi. Trầm Côn ủy khuất nói: ngươi nếu là thật sự đã 50-60 tuổi, 35 năm trước ở sự kiện kia ở Mai Hoa Cư, khẳng định ngươi cũng có phần. Thanh Vũ đột nhiên quay đầu lại, theo lời Trầm Côn nói, thời gian, địa điểm chính là tràn cảnh Huyền Si đang yêu thương nàng cùng mấy tỷ muội. Có hay không, có hay không? Trầm Côn cười cười, nháy mắt mập mờ. Vô sĩ! Thanh Vũ phẫn nộ xoay người sang chỗ khác. Ngoại nhân nhìn lại, thấy nàng duy trì khí phách thiên quân mênh mông. Chỉ có Trầm Côn nghe được. Sau đi ra xa, Thanh Vũ truyền âm đến, có điểm ngượng ngùng hỏi: làm sao ngươi biết chuyện này? Muốn dùng để uy hiếp ta sao? Không dám, không dám. Năm đó quả nhiên ngươi có một phần. Trầm Côn truyền âm lại: sớm biết như vậy, đánh cái gì a? Xem thể diện của Huyền Si, ta còn có thể làm khó dễ ngươi sao? Thanh Vũ đang tới ngoài cửa, nghe vậy chân vẫn bước tiếp. Lại truyền âm nói: ngươi nhận thức Huyền Si, cần chứng cứ sao? Thanh Vũ do dự một chút: ngươi cùng Huyền Si đại ca là bằng hữu, cũng giống như thế. Trầm Côn cười hiếp mắt truyền âm: Huyền Si là vũ hồn của hắn, không phải thân như một thể sao? Hô! Thanh Vũ dậm chân, một lão bà 50-60 tuổi thế mà giống như tiểu cô nương đỏ mặt. Sớm nói ngươi nhận thức Huyền Si, ta có thể cùng Trầm gia hợp tác, làm gì đến mức chém giết thế này? Hiện tại bắt đầu hợp tác thì muộn sao? Trầm Côn hỏi lại. Đã muộn. Thanh Vũ nói: Huyền Minh cung chủ đã ra lệnh cho ta, nhất định phải bồi dưỡng một người lên làm Thiên Minh hoàng đế. Đây là tử lệnh, ngài quy định trong một tháng phải làm được. Trầm gia các ngươi ủng hộ Quang Minh hoàng, ta phải ủng hộ người kia. Chúng ta không có khả năng thương lượng. Dừng một chút, gần như cầu xin nói: tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, người ta không màng sinh tử, nhưng trên phương diện bằng hữu, có thể nói cho ta biết Huyền Si đang ở chỗ nào không? Thanh Vũ nói thật thành khẩn. Trầm Côn cũng thản nhiên nói: Huyền Si mất tích, bất qua khi xuất hiện thì người hắn tìm đến đầu tiên sẽ là ta. Khi hắn trở về, ta lập tức an bài ngươi gặp hắn. Đa tạ. Thanh Vũ đột nhiên đi nhanh hơn đến thiên cung thiên điện của nàng. Bất quá, người chung quanh phát hiện lão bà năm sáu chục tuổi Thanh Vũ như đột nhiên hồi xuân, vừa đi vừa nhảy cái này để thấy giống nhảy chân sáo, nhưng để vào thấy kỳ kỳ đành giữ nguyên. Còn ngượng ngùng mà đem nghịch mấy lọn tóc, kết quả là mấy người kinh ngạc, mấy người hoảng sợ, mấy người nôn mửa. Sau một lát, một tiểu nha hoàn lặng lẽ đi vào Kim Thiên Đại Điện, nói là mang tặng bữa khuya. Nhưng khi mở hộp điểm tâm nàng mang tới, Trầm Côn thấy hé ra một tờ giấy tràn ngập chữ nhỏ tinh tế. Thanh Vũ Thiên Quân viết, mặt trên có ghi ngươi tới Thu Diệp Thành không ngoài hai chuyện hoàng vị, huyết sắc ánh sơn hà. Trầm Côn trong lòng vừa động, cũng không quản có người đến bên cạnh bắt chuyện, đi thẳng tới một góc sáng sủa nhìn xuống, đọc tiếp tranh đoạt hoàng vị. Cẩn thận một người có tên Thủy Nguyệt Võ. Sau khi chân long đế khí bị xé nứt vào 3 năm trước, Thượng Thiên cho rằng hơn nữa là do Quang Minh Hoàng gây nên, mà người khác thì không xứng làm chân mệnh thiên tử, cho nên giáng xuống thiên mệnh. Do Thủy Nguyệt Võ thống nhất Cửu Châu. Thủy Nguyệt Võ đến từ Vân La Tiên Phỉ, là con một của thế gian đệ nhất cường giả Thủy Vô Ngân Vũ Hồn của hắn. Người chắc đã nghe nói qua Thường Sơn Triệu Tử Long, siêu thần cấp, Hào Long Thiên Túng, hào khí ngất trời.